Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 406 đến 410. Như nhau thôi. Lục Trinh đáp lại. Nếu cô không xấu xa, thì sao có thể cố ý đưa số điện thoại của anh cho Vương Hoành, để hắn chủ động tìm đến tận cửa chuốc nhục chứ? Sau đây có phải nên nói chúng ta rất xứng đôi không? Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó một tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ vang lên, đúng là rất xứng. Đàm Hy cười thành tiếng. Cách nhau một Thái Bình Dương, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần nhau hơn, không có sự kỳ cục sau tranh chấp, cũng không chiến tranh lạnh như trong tưởng tượng, cứ như khoảng cách khiến cho mỗi người họ tìm được cách thức hồi phục, bình tĩnh lại suy nghĩ, thật ra không hề tồn tại vấn đề gì to tát cả. Chỉ cần có thể tin tưởng nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Hoành nói gì với anh? Anh híp mắt, nhớ lại 10 phút trước. Nhị gia, tôi là Vương Hoành. Hắn ta nói. Lục Trinh cau mày theo bản năng, thản nhiên ừ một tiếng, thể hiện không muốn nói nhiều. Không tò mò vì sao tôi có số điện thoại của anh à? Không tò mò. Vương Hoành bị nghẹn họng. Có việc, kiệm lời, lạnh lùng khó gần. Anh có thủ với Vương gia à? Không hẳn. Nếu là như thế, vì sao lại muốn đuổi cùng giết tận? Nặng lời rồi. Vương Bình Thiện thất thế, Vương Khởi bị bắt, quả thật đã chặt đứt một cánh tay đắc lực của Vương gia, nhưng không đến mức đuổi cùng giết tận. Tại sao? Tốt xấu gì có chết cũng phải cho tôi làm một con ma biết được lý do chứ? Lục Trinh cười, anh nói, tôi tưởng cậu biết rồi chứ? Tinh thần Vương Hoành chấn động, loáng thoáng có một sự suy đoán trỗi dậy, nhưng cũng là loại khả năng hắn ta không muốn đối mặt và thừa nhận. Đã cảnh cáo cậu từ lâu, làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ càng, cũng nhờ cậu chuyển lời cho người ở phía sau. Tôi cứ nghĩ rằng ít nhiều gì cậu cũng sẽ chịu nghe một chút, chỉ đáng tiếc, Vương Hoành không hề đặt lời của anh vào trong bụng. Tôi đã dừng tay rồi. Sau khi bị Lục Trinh cảnh cáo, hắn đã ngừng qua lại với Dịch Phong Tước, kịp thời thoát ra, tại sao vẫn muốn ép tôi? Chỉ trách, cậu đã chọc phải người không nên chọc. Ánh mắt Vương Hoành mê man, người không nên chọc. Đợi chút đã, Đàm Hy, nhị gia. Tôi. Trả lời hắn là một khoảng không im lặng, Lục Trinh đã cúp máy từ lâu. Cho nên, sáng sớm ngày hôm sau Đàm Hy nhận được cuộc gọi của Vương Hoành lần nữa, cô cũng không thấy kỳ lạ. Alo. Vẫn còn buồn ngủ, nên chẳng để ý đi xem người gọi đến, Đàm Hy giúp người vào trong ổ chăn ấm áp, vô lực nhấc điện thoại đặt bên tai, cổ tay mềm oặt. Tôi là Vương Hoành. Hử, Vương Hoành, lại đến nữa à? Đàm Hy giật mình, cơn buồn ngủ tiêu tan đi hết, có chuyện gì à? Im lặng khá lâu, thứ lỗi. Ha! Anh, chắc không phải đang mộng du đấy chứ? Vương Hoành nhất thời câm nín. Lục Trinh mặt nào cũng giỏi, nhưng ánh mắt chọn phụ nữ thì, một lời khó nói hết. Xin lỗi. Lần này, hắn đổi cách nói khác, nhưng ý nghĩa không thay đổi. Anh xin lỗi tôi. Ừ. Ôi trà, Đàm Hy ôm chăn ngồi dậy, thong thả ngáp một cái, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn mọc từ đằng đông mà nhỉ. Vương Hoành không đáp, giống như một quả bong bóng xì hơi. Thông qua điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự ủ rũ của hắn. Đàm Hy cũng lười chế nhạo hắn, giống như đánh nhau vậy, một bên mạnh mẽ, bên còn lại nếu gặp phải kẻ mạnh thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu kẻ địch quá yếu ớt, cô cũng không có hứng thú chiến đấu. Lục Trinh đã nói gì với anh rồi? Giáo huấn, hử. Nói tôi chọc vào người không nên chọc. Cái miệng của cậu Vương thì khỏi phải nói rồi, tất nhiên dễ dàng đắc tội, đợi đã, Đàm Hy hoàn hồn lại, anh có ý gì? Đầu dây bên kia cười nhạo, cô Đàm, e rằng không lâu nữa nên gọi cô một tiếng bà Lục rồi. Cũng không biết tích được phúc phận gì, có thể được Lục Trinh nhìn chúng, kiếp này của cô cũng xem như viên mãn rồi. Hâm mộ, hay đố kỵ? Cười lạnh, đáng tiếc, người đàn ông của tôi là trai thẳng, cho dù anh có thèm thuồng, nhưng không phải người nào anh cũng nhớ nhung được đâu. Đệch, Đàm Hy ném điện thoại, rời giường đi vệ sinh cá nhân. Bà cụ đã làm xong bữa sáng, hôm qua là tiểu long bao. Hôm nay lại đổi sang món khác. Xanh xanh đỏ đỏ đẹp thật. Đàm Hy cắn một miếng, ngon đến híp cả mắt. Món này gọi là sủi cảo tứ hỉ. Có nguồn gốc gì hay sao ạ? Là món ăn trong bữa tiệc mãn Hán. Lợi hại quá. Đàm Hy khó nén được sự khen ngợi, tay nghề của bà còn giỏi hơn đầu bếp ở Hội Tân Lâu. Lúc nhỏ, trong nhà có mời một nữ đầu bếp đến từ Tô Châu, bà đều học từ bà ấy đấy. Huệ chất lan tâm, hiền thê thục đức. Bà cụ vỗ vào người cô một cái, nói bậy, lo ăn đi. Nhưng nụ cười lại rất tươi. Đàm Hy có thể cảm nhận được, tâm trạng của bà cụ ngày càng vui vẻ. Sau bữa sáng, bà cụ cầy phim, sẵn tiện lướt Weibo. Đàm Hy sắn tay áo vào phòng bếp. Cô còn phải rửa bát nữa. Chưa được một lúc, bà cụ bước vào, còn cầm theo điện thoại của cô, có điện thoại. Đàm Hy lau khô tay, nhận lấy, hai chữ, Lục Trinh, vô cùng bắt mắt. Hôm qua sau khi hỏi bà cụ hỏi, chàng ngốc có nghĩa là gì, Đàm Hy lập tức đổi tên danh bạ. Vốn cô muốn sửa thành những cái tên như, núi băng to, lão lưu manh, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không hay bằng, chàng ngốc thế là dứt khoát đặt luôn tên thật. Alo, chào buổi sáng. Bên chỗ anh chắc là buổi tối nhỉ? Vậy em nên nói là, chào buổi tối. Tâm trạng không tồi. Ăn món sủi cảo tứ hỉ của bà nội. Ừ, béo thêm một chút là tốt, ôm mới thoải mái. Đàm Hy trợn mắt khinh thường, có biết nói chuyện không hả? Vương Hoành gọi điện thoại cho em rồi. Anh hỏi, sao anh biết được? Đoán, bớt đi. Hắn ta mở miệng xin lỗi là ý của anh. Anh không kêu hắn ta làm như thế. Đó cũng là ám thị anh đưa ra. Ừm, Lục Trinh không phủ nhận, người phụ nữ của anh không thể chịu uất ức oan uổng thế được. Anh nói thế nào? Trong mắt Đàm Hy đảo loạn xạ, em đoán nhé, ho nhẹ hai tiếng, bắt chước cách nói chuyện của anh, người phụ nữ của ông mà cậu cũng dám đụng vào. Không phải. Đàm Hy chớp mắt, cũng không vội rửa bát nữa, xoay người lại, dựa vào thành thủ bát. Lục Trinh đen mặt, lạnh lùng hỏi, hắn ta chạm vào em à? Cái này thì không có, nhưng mà, chủ đề xoay chuyển, cậu Vương kêu em đổi một kim chủ khác. Trầm mặc. Đàm Hy cũng không nói gì, xem anh trả lời thế nào. Vậy em có đổi không? Em phải suy nghĩ đã. Em dám. Chậc, em chưa nói hết mà, vội cái gì? Dùng quen tay rồi, lười đổi. Hờ, ngắn ngủi nhưng nghiêm khắc, mang theo khí thế và mị lực của riêng Lục Nhị gia. Đàm Hy ho hai tiếng, dù sao không phải kim chủ nào đều có khoai to và cơ bụng sáu múi đâu. Xem ra em rất hài lòng. Đàm Hy chẹp miệng, như nhớ về dư vị, tiếng chậc phát ra có chút dụ dỗ người. Một lúc sau, góp phần khẳng định câu nói lúc nãy của anh, đúng là hài lòng, từ cơ thể đến tâm hồn đều rất hài lòng. Đợi đấy. Anh nói, trong lời nói mang theo sự hung hăng. Cái gì? Đợi anh trở về. Sẽ khiến em càng hài lòng hơn. Đàm Hy mắng anh không nghiêm túc. Nói thật đấy, cô ngừng cười, chuyện của anh với Vương gia là thế nào? Vương Hoành cứ luôn miệng nói anh gài bẫy hắn. Tự đào hố chôn mình, không chết cũng uổng. Tình hình cụ thể, trở về rồi nói. Được, vậy số tiền kia, Đàm Hy cắn môi, bàn chân vẽ vòng tròn trên nền gạch. Người đã thả ra, tiền cũng không cần trừ. Câu trả lời vẫn kiểu Lục Trinh. Anh không sợ em tiêu bậy bạ hay sao? Em sẽ tiêu bậy hay sao? Hỏi ngược lại, chắc chắn sẽ không. Đàm Hy đảm bảo. Số tiền đó em có cách sử dụng chính đáng. Ừ. Đàm Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị gặng hỏi, nhưng không ngờ tới lại đợi dược một tiếng, ừ, nhẹ nhàng. Anh, có một vài chuyện, anh có thể không hỏi. Anh đột nhiên nghiêm túc, nhưng gặp phải nguy hiểm, anh không hy vọng lại chẳng hề hay biết gì. Đàm Hy cắn môi, trong lòng anh, định nghĩa của nguy hiểm là gì? Liên quan tính mạng, phạm pháp phạm tội, em sẽ không. Nhưng mà em đã làm rồi. Anh ngắt quãng cô biện luận. Lưu rượu mấy cân mấy lượng, anh và em đều hiểu, kẻ đứng sau là ai anh không đưa ra kết luận, nhưng không có lần sau. Đàm Hy bĩu môi, hừ một tiếng, rõ ràng là phía quân đội có tật giật mình. Em không phục. Một chút, cô nói thật, giá cổ phiếu của Hoa Nhuận ổn định, nếu không phải các anh gây khó dễ, thì sao lại dừng giao dịch được? Ờ, bây giờ chỉ cho phép quan phủ đốt lửa, chứ không cho bách tính thấp đèn à? Hờ, anh cười cái gì? Phẫn nộ, ấu trĩ, bình tĩnh. Đàm Hy tức giậm chân, anh mới ấu trĩ. Cả nhà anh đều ấu trĩ. Anh nắm lấy điện thoại, cho dù cách xa vạn dặm, cũng không khó tưởng tượng ra dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của cô, chắc không khác gì chú gà con phẫn nộ. Đàm Hy, em có giỏi, anh nói, giây tiếp theo, âm điệu bỗng nhiên cao lên, dám nói lý lẽ với quân đội. Ngang ngược, hống hách, không coi ai ra gì. Anh, minh quyền là đạo lý cứng, trong tay ai có súng, người ấy có quyền quyết định. Em cho rằng kết quả cuối cùng khi Tú Tài gặp phải binh lính là gì? Cô á khẩu không trả lời được. Người người bình đẳng, tư pháp công chứng, chân lý vĩnh tồn. Trước mặt thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, những thứ này có là gì? Vũ lực có nghĩa là chinh phục nhằm có được sự phục tùng. Cho dù có bài xích, nhưng Đàm Hy không thể không thừa nhận, sức của một mình cô khó chống lại ngón tay khổng lồ của quân đội. Nghĩ thông suốt rồi, vâng, không gây chuyện nữa. Ừm, Lục Trinh thở phào. Nhưng lại không quen với sự im lặng đột ngột đến của cô, bất giác mềm giọng xuống, ngoan, em muốn bay, anh không cản, nhưng không thể làm chuyện bậy bạ được. Đàm Hy biết bản thân mình muốn gì, cũng luôn cố gắng đi về hướng ấy, nhưng điểm xuất phát của cô quá thấp, không đủ lực. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình cô, e rằng dù có bỏ đến kiếp sau, cũng không có cách đạt được độ cao mong muốn, nói gì đến việc sánh vai ngang hàng với anh. Nếu đã như thế, tại sao không thể bắt chước Newton, đứng trên vai của người khổng lồ ngắm nhìn thế giới? Đàm Hy dương mắt, làn sương mù tan biến hết, được thay thế bằng sự tươi sáng và thông suốt mà trước đây chưa bao giờ có. Cô mới phát hiện ra hóa ra bản thân mình lại ngốc như thế, có súng không dùng, lại muốn dựa vào nắm đấm cầy cấy. Mượn sức gió, đưa ta lên trời xanh. Cái đạo lý cổ nhân đều hiểu, sao cô lại cứ đâm đầu vào ngõ cụt? Vâng, mỉm cười, đợi anh về dẫn em đi làm màu, dẫn em bay. Chuyện gì mà vui thế? Bà cụ cười hỏi, rõ ràng là đang trêu chọc cô. Đàm Hy xắn tay áo được một nửa, nghe thấy thế, cũng không ngẩng đầu lên nói, bà nội từ đâu nhìn ra được cháu đang vui vậy? Khóe mắt chân mày. Nhưng cháu đâu có ngẩng đầu lên đâu. Cảm giác. Đàm Hy, dạ, một tiếng. Bà cụ sợ cô không tin, nghiêm túc bổ sung thêm, giác quan thứ 6 của phụ nữ. Sặc. Đàm Hy không thể kiềm chế được, tối hôm qua bà lại xem gì vậy? Ngay cả từ hiện đại như giác quan thứ 6 cũng xuất hiện, không bình thường chút nào. Một bộ phim mới được đề cử, tên là Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ. Trong nhà hết thức ăn rồi, Đàm Hy định đi siêu thị một chuyến. Bà cụ thấy rảnh rỗi quá, nên cũng đi theo. Hai người thay đồ xong xuôi, sửa soạn trước gương một hồi. Xuất phát, let's go. Người nói tiếng Anh là bà cụ. Gần nhà có một siêu thị quy mô lớn và khu chợ nông sản, đặt chung với nhau, đi bộ mất khoảng 7-8 phút. Sau khi Đàm Hy trưng cầu ý kiến của bà cụ, quyết định không lái xe. Đi đến vườn hoa tiểu khu, vừa hay bắt gặp các cụ ông cụ bà đang tập thể dục buổi sáng, Đàm Thủy Tâm rất tự nhiên chào hỏi họ. Đàm Hy nhìn mà líu lưỡi không thôi, bà nội, bà quen biết hết những người này. Đa số, nhanh quá rồi đó. Vậy sao, sao bà quen biết được vậy? Buổi tối cùng khiêu vũ với nhau, ban ngày thỉnh thoảng gặp mặt, nói chuyện vài câu. Vậy là quen thân. Nếu không thì sao? Bà cụ cười nhìn cô, cổ nhân thường nói, gật đầu chào hỏi, có thể thấy mối quan hệ qua lại giữa người và người không hề khó khăn, tuy có khoảng cách nhưng không hề ảnh hưởng đến việc trò chuyện ngày thường. Đàm Hy thầm thấy khâm phục. Bà Đàm, phiền bà đợi một chút. Có một giọng nói vọng đến từ phương xa. Đàm Hy không để ý đến, nhưng bà cụ lại khá nhạy bén. Ông Lý, là tôi. Lý Vạn Tài mặc một bộ đồ ở nhà, trong tay đang cầm một sợi dây dắt chó, đi một đôi giày thể thao màu trắng, chạy bước nhỏ đến, thần thái phấn khởi. Không lâu sau, một chú chó lông vàng chạy tới. Đàm Thủy Tâm, ông ra ngoài tập thể dục à? Ông Lý, dắt chó đi dạo. Thằng nhóc này ở trong nhà cũng thấy chán. Bà định ra ngoài à? Bà cụ gật đầu, giơ tay ra sờ chú chó, tôi đi mua thức ăn. Cô đây, ánh mắt của Lý Vạn Tài rất tự nhiên dừng trên người Đàm Hy, vừa có sự dò xét theo bản năng của người đàn ông, vừa có sự ấm áp chỉ riêng trưởng bối mới có. Người này là một thương nhân thông minh khôn khéo. Đàm Hy có thể nhìn thấy một vài điều từ trong ánh mắt của ông cụ, nhưng chỉ như thế mà thôi. Cô đang chuẩn bị lên tiếng, bà cụ giành trước một bước, đây là cháu dâu của tôi. Không chỉ Lý Vạn Tài hơi sửng sốt, ngay cả Đàm Hy cũng ngập ngừng. Bà cụ cũng không định giải thích điều gì, ánh mắt mang theo ý cười, tay khoác chặt vào tay Đàm Hy, dùng hành động thực tế chứng minh độ xem trọng và yêu thích của bà đối với đứa cháu dâu này. Ông Lý mỉm cười gật đầu, là một đứa trẻ tốt. Đàm Thủy Tâm nghe người khác khen Đàm Hy, còn thấy vui hơn khi bản thân được khen, đúng vậy, vừa chu đáo vừa dịu dàng. Hai người cứ khen tới khen lui như thế, cho dù Đàm Hy có mặt dày hơn nữa cũng không chống đỡ nổi. Cúi đầu, sờ mũi, cô tốt như vậy thật sao? Đúng rồi, vườn trà bên kia đang có một cuộc thi cắm hoa, do tập thể tổ chức, bà có muốn đi xem không? Bà cụ hơi động lòng, nhưng bà đã hứa đi siêu thị với Hi Hi, đang muốn từ chối. Đàm Hy xua tay đầy sảng khoái, bà cứ đi chơi đi, một mình cháu đi cũng được, tốt nhất thắng được giải gì đó mang về. Các hoạt động tập thể thông thường đều có giải thưởng, ví dụ như xà phòng các thứ, tuy không đáng tiền, nhưng rất có thể kích thích sự tích cực của mọi người. Giống như đánh bạc phải có vận may, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý đến. Huống hồ, một thiên kim khuê các tiêu chuẩn như bà cụ đây, ngay cả cổ cầm và tỳ bà còn biết, thì một cuộc thi cắm hoa nhỏ bé sao có thể làm khó bà cụ được. Sau khi bà cụ và ông Lý đi, Đàm Hy quay trở lại tầng một lái xe ra, dẫm chân ga, phóng xe đi. Một mình đi siêu thị, không có Lục Trinh đi cùng, tất nhiên sẽ tiết kiệm được thời gian đánh thương mắng yêu, trên cơ bản Đàm Hy đều tìm được vật dụng cần thiết. Sau khi cân đo, trực tiếp vứt vào xe đẩy, cho nên hiệu suất rất cao. Thanh toán xong xuôi cũng mới có 10 giờ sáng. Cô nhét túi lớn túi nhỏ vào cốp xe sau, rồi phóng thẳng xe về Bồng Lai. Cô Đàm về rồi à? Cậu bảo vệ gác cổng ló đầu ra bắt chuyện với cô, nở nụ cười thân thiết. Chào Tiểu Trần. Cũng mấy ngày rồi không thấy cậu Lục đâu. Ừ, anh ấy có việc.

Ông tức giận rung trời, bà có người tình đầu sao? Ánh mắt hiện lên sự ngơ ngác. Người tình đầu gì chứ? Khóe môi Đàm Hy co giật, đây không phải là trọng điểm nhé được không? Sao ông cụ này, lại ngốc thế không biết? Bà nói xem, người đó là ai? Trước khi cưới tôi, bà còn qua lại với ai? Có phải Hứa Tam Ca? Lục Giác Dân nhào tới, dáng vẻ xù lông rất kinh khủng. Hứa Tam Ca, là ai? Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay hai người có vấn đề mà. Được lắm, Đàm Thủy Tâm, bà giỏi lắm. Bà cụ tỏ ra ngơ ngác. Đột nhiên nhớ ra, lúc bé khi vẫn còn ở nhà tổ ở Thường Châu, cháu trai của ông Hứa ở sát vách thường chơi với bà, vì đứng thứ ba, nên bà gọi một tiếng Tam Ca. Đang yên đang lành, ông nhắc tới ông ấy làm gì? Hờ, ngay cả nhắc cũng không cho người ta nhắc đến, bà yêu thích đến thế sao? Bà cụ thấy khó xử, ông già kia, ông nói năng linh tinh gì đó. Bản thân thì dây dưa không rõ với Triệu Uyển Nhiên, giờ xoay lại hất nước bẩn lên người tôi. Ông, Đàm Hy thật sự rất muốn che mặt, hỏng rồi, hỏng hết rồi. Cái gì với cái gì thế này? Tóm lại, cô lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người còn đang tranh chấp kia, muốn bà trở về, rất đơn giản. Đàm Hy giơ một ngón tay lên, thứ nhất, ông phải xin lỗi. Giơ thêm một ngón nữa, thứ hai, giải thích rõ ràng, bao gồm đầu đuôi nguồn gốc. Thứ ba, đuổi Triệu Uyển Nhiên ra khỏi nhà. Đàm Thủy Tâm tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Đàm Hy thể hiện sự ủng hộ, làm không được thì ly hôn. Lục Giác Dân chấn động đến mức suýt nữa ngất đi. Hai người phụ nữ này đúng là muốn làm phản mà. Ba điều kiện được đề ra, chọn bừa ra một trong số đó, ông cũng chưa chắc đã có thể làm được. Sằng bậy, hai người đúng là. Ông cụ đã bị chọc tức đến mức nói không nên lời. Bác Tử vội vàng đỡ lấy ông cụ, ông chủ, hay ông, nhận sai đi. Mơ đi. Bà cụ vốn có chút lay động bỗng dưng trở nên lạnh lùng như cũ. Bà làm thật à? Lục Giác Dân nhìn bà, ánh mắt sắc bén, muốn ly hôn. Đàm Thủy Tâm không còn trốn tránh nữa. Lần này bà phải tiến lên, để cho ông thấy rõ sự kiên định và nghiêm túc trong mắt mình, phải. Nếu không có sự xuất hiện của Triệu Uyển Nhiên, có thể bà sẽ cứ tiếp tục sống như thế. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, bà sao có thể tiếp tục hồ đồ được nữa? Năm xưa, bà đã nhẫn nhịn một lần, hôm nay còn phải nhẫn nhịn lần thứ hai sao? Bà làm không được. Cuối cùng, ông Lục đóng sầm cửa bỏ đi. Bà cụ đứng giữa phòng khách, nhìn sàn nhà đầy mảnh vỡ, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Bà ơi! Không sao, Đàm Thủy Tâm xua tay, đầu bà hơi nhức, đi ngủ một chút đã. Vâng, Đàm Hy đỡ bà vào trong, cũng không khuyên nhiều. Có một vài chuyện suy cho cùng phải do bản thân nghĩ thông suốt mới được. Lại nói về Lục Giác Dân tức giận đùng đùng, ra khỏi cửa, hai chân bước đi như bay. Bác Từ ở phía sau phải chạy bước nhỏ mới không bị bỏ lại. Ông chủ, ông chậm một chút, chân cẳng vốn đã không nhanh nhẹn, lại còn phải dốc hết sức đuổi theo, chuyện gì thế này không biết. Hai người lên xe, Bác Từ khởi động máy, Lục Giác Dân bực bội ngồi ở ghế sau, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Cậu nói xem rốt cuộc bà ấy bị cái gì vậy? Chân mày ông cụ Lục nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Khuôn mặt ông Từ trông vô cùng khó xử. Ông thật sự không hiểu. Chuyện với Triệu Uyển Nhiên đều là chuyện quá khứ rồi, có gì đáng để so đo nữa. Vậy mà còn dùng ly hôn để uy hiếp ông. Tôi nghĩ, bác Từ cân nhắc nói, cô Đàm nói cũng không phải vô lý. Không vô lý. Ông cụ bỗng nhiên cao giọng, tôi thấy nó cậy mình còn trẻ, tôi không so đo với nó nên già mồm cãi lại tôi. Nhưng bà chủ quả thật không thích Triệu, bà Triệu. Triệu Uyển Nhiên có địa vị khá khó xử trong nhà họ Lục. Bác Từ vốn muốn gọi thẳng tên, nhưng suy nghĩ đến việc bà ta là khách của ông chủ, nên tạm thời gọi một tiếng, bà, nhưng lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy kỳ cục. Lục Giác Dân cau mày, ông cũng cảm thấy xưng hô này không thỏa đáng lắm. Chẳng lẽ bà ấy vẫn còn để bụng chuyện năm đó? Rất có khả năng, bác Từ nghiêm túc. Nhưng, tôi quả thật không có gì với Triệu Uyển Nhiên. Bà chủ không nghĩ như thế. Nhưng cũng không thể đuổi người ta đi ngay bây giờ chứ. Lục Giác Dân xòe tay, hết cách. Bác Từ cũng rất khó xử, hai người chìm trong im lặng. Một lúc sau, ông chủ, câu này vốn dĩ không phải do tôi hỏi, nhưng bây giờ không thể không hỏi, tại sao, ông đồng ý cho bà ta vào ở. Bởi vì bà ấy bị bệnh. Nhưng không phải bệnh nhân nào cũng đều có thể nhận được đặc quyền đó chứ. Uyển Nhiên là bạn cũ, sao có thể so sánh với người khác được. Nói cho cùng, ông vẫn nể tình cảm năm xưa, đối xử đặc biệt với bà ấy. Ông cụ cảm thấy lời nói này không đúng lắm. Nhưng cụ thể lại không biết sai ở đâu, tại sao lại đồng ý để Triệu Uyển Nhiên vào ở. Nếu chỉ là người xa lạ, ông sẽ đồng ý chứ? Vấn đề đầu tiên, ông không biết nên trả lời thế nào, vấn đề thứ hai rất đơn giản, ông không thể đồng ý được. Lục gia lại chẳng phải trại từ thiện, sao có thể tùy tiện thu nhận người lạ được? Chẳng lẽ thật sự là do tình cảm năm xưa ảnh hưởng, khiến ông động lòng trắc ẩn? Hai chữ, tình cảm, này, nghe cứ cảm thấy chói tai. Không thì ông nói chuyện này với cậu hai, kêu cậu ấy khuyên bà chủ thử xem. Không cần. Lục Giác Dân từ chối, bị cái thằng nhóc danh ấy biết thì có gì hay. Mặt mũi cái mặt già này không phải mất hết sạch à. Lái xe thẳng một đường, 20 phút sau về đến nhà chính. Lục Giác Dân xuống xe, nhìn phía xa, hình như có một bóng người đứng ở chỗ ra vào, ông lại gần, nheo mắt lại. Uyển Nhiên, sao bà lại ở đây? Ra ngoài hít thở không khí, chưa nói hết lời, tiếng ho dữ dội ùa kéo đến. Lục Giác Dân cau mày, bên ngoài gió lớn, vào trong trước đã. Không sao đâu, Triệu Uyển Nhiên xua tay, rồi siết chặt áo khoác, bệnh của tôi e rằng không đơn giản chỉ là bị cảm, tôi đã sớm có tâm lý chuẩn bị rồi. Đừng nói bậy. Tôi đã dặn dò bệnh viện phải cho ra kết quả nội trong một tuần, rất nhanh có thể biết được kết quả rồi. Mắt Triệu Uyển Nhiên khẽ lóe lên, sự cảm kích đột nhiên dâng trào, cảm ơn ông, Giác Dân. Ông cụ bỗng thấy khó xử, nhất là tiếng, Giác Dân kia, khiến ông nổi hết cả da gà. Gặp được Thủy Tâm chưa? Triệu Uyển Nhiên nhìn ra phía sau lưng ông, sao không cùng về với ông? À, bà ấy đang ở chỗ thằng hai. Bên đó có, bạn gái của nó, bà ấy thấy vui nên định ở thêm vài ngày, theo bản năng. Lục Giác Dân không muốn nói chuyện không vui của ông và Đàm Thủy Tâm cho người khác. Nhất là Triệu Uyển Nhiên. Vậy à, bà ta rũ mắt, mỉm cười, vậy hôm nào tôi đi thăm bà ấy nhé? Không cần, không hề suy nghĩ, ông từ chối thẳng thừng. Ngay cả cái lời đòi ly hôn bà ấy cũng đã nói ra, giờ lại để bà ấy gặp Triệu Uyển Nhiên, không thể được. Mọi người cho rằng ông ấy không hiểu, nhưng thực chất ông cụ vẫn còn chút giác ngộ. Triệu Uyển Nhiên không trả lời, cũng không biết nghe thấy hay không nghe thấy. Ăn xong bữa trưa, thím Hà Thu dọn bát đĩa mang đi rửa. Lục Giác Dân ngồi trên sofa nghỉ ngơi, TV đang chiếu tin tức buổi trưa. Triệu Uyển Nhiên bưng ly trà, đặt trước mặt ông. Thử xem. Ừ, đáp một tiếng, nhưng không thấy ông bưng lên uống. Nói thật, Lục Giác Dân hơi ghét bỏ. Những năm qua, ông đều uống trà do Đàm Thủy Tâm pha, còn cho rằng chỉ cần dùng loại trà giống nhau, ai pha thì cũng đều sẽ ra được hương vị đó. Thật không ngờ. Bà vừa đi, món đồ do người khác làm ra cũng không còn giống nữa. Trà của Triệu Uyển Nhiên pha ông từng uống qua một lần, rồi không muốn đụng đến lần thứ hai nữa. Cho dù có muốn nể mặt, ông cũng không muốn để dạ dày của mình chịu thiệt. Bà ta thấy thế, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xem như ông vừa mới ăn cơm xong, không muốn uống. Uyển Nhiên, hả? Tôi suy nghĩ rồi, đợi có kết quả, tôi kêu tiểu tử tìm chỗ ở khác cho bà. Sắc mặt Triệu Uyển Nhiên đột nhiên trở nên trắng bệch. Tôi làm phiền hai người rồi, đúng không? Ông cụ ho nhẹ. Đừng nghĩ quá nhiều. Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy, tuy có hơi lúng túng, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Dù sao cũng là từng là người yêu, Triệu Uyển Nhiên quá hiểu con người này. Ông nói một là một, ghét việc bị người khác phản bác lại. Ông, định đuổi tôi đi sao? Trên mặt bà ta xuất hiện biểu cảm tủi thân, chỉ có điều khuôn mặt kia đã không còn trẻ trung như xưa nữa, không những không có cảm xúc đau khổ. Mà ngược lại lại có một sự vặn vẹo kinh tởm, khiến đồng tử Lục Giác Dân co rút lại. Suy cho cùng là đã già rồi. Không biết vì sao, ông đột nhiên nhớ đến một câu, đồ mới thì hay, người cũ mới tốt. Vẫn là khuôn mặt của bà vợ nhà mình vừa mắt hơn, tuy ông đã nhìn hơn mấy chục năm qua. Được, đợi có kết quả, tôi sẽ đi, khoảng thời gian này may nhờ có ông chăm sóc, làm phiền rồi. Bà ta nói giọng buồn bã. Tuy ông cụ thấy không nỡ, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt không hề thay đổi. Ngày hôm sau, Lục Giác Dân sáng sớm lại đi đến bồng lai. Khi đó, Đàm Hy vẫn còn ngủ say, bà cụ làm xong bữa sáng đặt trên bếp hâm nóng, ngồi vào sofa xem TV. Hôm qua, bà lên mạng xem xong bộ Tổng tài bá đạo yêu tôi. Bộ phim kết thúc viên mãn, nhưng bà vẫn chưa thỏa mãn. Đàm Hy không biết từ đâu tìm được một bộ phim thanh xuân vườn trường giới thiệu cho bà, tên phim là Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, là một bộ phim trong nước, hiện đang rất hot trên Weibo. Đàm Thủy Tâm vốn hơi bài xích chuyện học sinh yêu đương, nhưng sau khi xem xong một tập thì lọt ngay vào hố. Thế là, trước mặt có đặt một màn hình iPad, bên tay một ly trà xanh, đón lấy ánh nắng sáng sớm rực rỡ, tim hồng bay đầy trong mắt bà. Rầm rầm rầm. Sáng sớm ai đến vậy nhỉ? Bà đứng dậy mở cửa, giây tiếp theo, sắc mặt thay đổi. Ông đến làm gì? Lạnh lùng, cứng ngắc. Trên mặt ông thoáng xuất hiện sự mất tự nhiên. Lần này ông không kêu bác Từ lên theo. Một mình ông đứng ngoài cửa, chống gậy, nhìn sơ qua lại thấy có một cảm giác cô đơn kỳ lạ. Chúng ta vào rồi hắn nói, vừa nói, liền muốn luồn vào trong. Không có gì để nói cả, bà cụ giơ tay ra, chặn người lại. Lục Giác Dân đã sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng không tức giận, dịu dàng nói, mới sáng sớm tôi đã xuất phát, vẫn chưa kịp ăn sáng, bây giờ vừa lạnh vừa đói, bà thật sự nhẫn tâm à. Đàm Thủy Tâm cau mày, hơi thả lỏng ra. Ông cụ mừng thầm, lại siết chặt nắm tay khẽ ho hai tiếng, đừng nói chứ, cũng ra dáng lắm đấy. Lại muốn cãi nhau. Ném ly à. Lục Giác Dân xua tay, tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không. Bà buông tay nắm cửa, xoay người đi vào trong. Đồng ý rồi sao? Ông cụ vui mừng, nhanh chóng vào nhà, lại tiện tay đóng cửa, động tác mang theo vài phần cẩn thận mà ngay cả ông cũng không hề phát hiện ra. Đột nhiên, bà cụ dừng bước, xoay đầu, lạnh lùng lên tiếng, nhớ thay giày. Trái tim treo lơ lửng của ông cụ, được thả về chỗ cũ. Không phải muốn đuổi ông đi là được. Nói đi, muốn bàn chuyện gì? Lục Giác Dân đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, chuyện đầu tiên chính là giơ tay ra bưng ly trà lên. Bốp, MU bàn tay bị đánh một cái, âm thanh vô cùng rõ ràng. Ông cụ hơi ngơ ngác, vẻ mặt bà cụ vẫn bình thường, không phải cho ông. Lục Giác Dân bĩu môi, chỉ đành ngượng ngùng thu tay về. Phải nín nhịn thế này, khó chịu. Đang xem gì thế? Ông cụ ghé sát vào. Từ lúc vào cửa đến giờ, bà cụ không thèm nhìn ông, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình. Ông nhớ trước đây bà ấy không hề đụng đến những thứ này, ngay cả TV cũng rất ít khi xem, đừng nói đến lên mạng. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.